Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, hợp tác. Đột nhiên này truyền tới thanh âm, dọa trên thuyền quân cách mạnh môn giật mình, vội vã giơ tay lên bên vũ khí, ánh mắt không ngừng nhìn quét, tìm kiếm phát ra âm thanh là người phương nào. Mà ở phía trước đàm luận ba cái quân cách mạnh chủ yếu cán bộ, trong lòng càng là khiếp sợ, rốt cuộc là người phương nào ngay cả một chút động tĩnh cũng không có đi tới trước mặt bọn họ. Phải biết rằng ba người bọn họ đều là cực mạnh cao thủ, ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện người đến thực lực mạnh như thế nào. Bất quá, bọn họ tâm lý tố chất so với cái kia phổ thông quân cách mạng viên mạnh hơn nhiều. Cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng biểu tình, nhưng toàn thân đã cảnh giác, thời khắc quan sát ở bốn phía, làm trong đó chiến lực mạnh nhất Long, sức quan sát cũng là linh mẫn nhất. Trong nháy mắt liền phát hiện mặt trên không thích hợp, ngẩng đầu nhìn một cái. Một cái thấp bé bóng người đang đứng ở cột buồm chính lên trên khán đài. Ivankov cùng gấu cũng liền mang ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ đạo nhân ảnh kia. Trong lòng hai người đều không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng thả lỏng một hơi. Cái này Lâm Thiên chuẩn tướng không phải hẳn là cùng Gáp trung tướng ly khai sao? Làm sao xuất hiện tại ở đây? Mặc dù không rõ Bạch Hải quân chuẩn tướng tại sao phải xuất hiện tại nơi này và hoa bọn họ, nhưng từ hôm nay trong quán rượu bang chợ bọn họ đến xem, cái này hải quân chuẩn tướng không phải địch nhân của bọn họ. Kiến cán bộ động tác, còn lại quân cách mạnh cũng liền mang đem đầu mang lên. Thấy được đối diện phía dưới mọi người mỉm cười Lâm Thiên. Xoạt xoạt, sát, nhất thời một mảnh cử tiếng súng vang lên. Nhìn xuống phía dưới trên trăm con hắc ửu ửu họng, Lâm Thiên vội vã giơ hai tay lên, khẩn trương nói ra, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm các ngươi có chuyện muốn nói. Nhưng mà ngữ khí bên trong tràn ngập dễ dàng tùy ý. Phía dưới những quân cách mạnh đó có thể chưa thấy qua Lâm Thiên, đâu liền lại bởi vì một câu nói, liền tin tưởng Lâm Thiên không có địch ý. Hơn nữa, vừa rồi trong lời nói, hắn chính là nói hắn là một cái hải quân, chúng ta nhưng là quân cách mạnh, cùng thế giới chính phủ đối nghịch, đương nhiên là hải quân địch nhân. Mọi người cũng không tin địch nhân sẽ tìm đến bọn họ trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Bỏ súng xuống đi, loại vật này có đúng không, hắn không có bao nhiêu tác dụng. Các ngươi có thể không phải của hắn đối thủ. Thiên Hỏa Đại Đạo tiểu thuyết, Long mở miệng nói, trong lòng mọi người đối với cái này lời nói nhưng là không phục. Đây chỉ là một tiểu quỷ, tại sao có thể là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ? Nhưng thủ lĩnh lên tiếng, mọi người được tuân thủ mệnh lệnh. Lâm Thiên mỉm cười, đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, ở giữa không trung dừng lại thân hình. Sau đó cứ như vậy từ giữa không trung đi bước một đi xuống, phảng phất cái này trong suốt trong hư không tồn tại không nhìn thấy thang cuốn. Chiêu thức ấy là Lâm Thiên cố ý vi chi, vì chính là kinh sợ mọi người, làm hậu mặt nói chuyện hợp tác thích hợp càng thêm phương tiện. Đáng tiếc chiêu thức ấy cũng chỉ có thể trấn nhiếp này phổ thông quân cách mạnh thành viên. Còn như Long đám ba người sắc mặt một điểm biểu tình cũng không có. Không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Không biết làm hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên chuẩn tướng, không đi bảo hộ Thiên Thượng Kim Lai chúng ta ở đây để làm chi? Còn muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác thích hợp? Long đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi lên hai vấn đề này. Oa, vị này vóc dáng cao, ngươi là cự nhân sao? Dài như vậy thành như vậy, đây cũng quá cao a. Ngoặc kép, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn tướng này cận 6 mét gấu, thở dài nói, hiện tại Lâm Thiên thân cao ngay cả đáo hắn đầu gối đều kém chút, chênh lệch quá xa. Này, tiểu tử, ngươi có hay không đang nghe chúng ta nói? Ivankov đưa dị thường khổng lồ sâu tử sắc bạo tạc phát, la lớn. Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Long, lẩm bẩm khổ tư đáo, ngươi cương mới hỏi ta hai vấn đề, ta đến cùng hẳn là trước tiên là nói về người nào? Vậy ta còn án trình tự đến đây đi. khiến tên tiểu quỷ này cư nhiên không nhìn chính mình. Ivankov nhất thời cả người đều khó chịu. Chính mình tồn tại cảm giác có thấp như vậy à? Lẽ nào cái này bạo tạc tóc vẫn là quá nhỏ? Ta lúc đầu đã ly khai. Bây giờ là âm thầm trở về. Thiên thượng kim đương nhiên không cần ta tới bảo vệ. Mà ta còn tìm các ngươi. Ngay cả có quan thiên thượng kim sự tình hợp tác. Lòng nghi hoặc hỏi thiên thượng kim. Hải quân cùng một người muốn cướp đoạt thiên bên trên kim người. Ta nghĩ không ra có cái gì có thể hợp tác địa phương. Lâm Thiên cười nói ra. Đương nhiên có thể. Nói thí dụ như đối với làm sao đoạt thiên bên trên kim. Chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Các ngươi có thực lực. Mà ta có hải quân nhất hoàn mỹ kế hoạch. Cái gì? Ivankov nghe được Lâm Thiên mục đích nhất thời kinh hô lên. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Cho dù là mặt gấu bên trên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Nghe xong Lâm Thiên trả lời. Lòng cảm giác mình cũng khó mà đoán được cái này vẻ mặt mỉm cười niên thiếu trong lòng đang suy. Nghĩ gì? Làm hải quân cư nhiên tìm người đang cướp đoạt hải quân hộ tống đồ đạc. Đây là Long lần đầu tiên cảm giác mình bị một thiếu niên kinh động. Lâm Thiên baby, người xác định ngươi đầu không có vấn đề. Ta nhưng là một cái rất cường đại bác sĩ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn, vừa nói. Tự tay liền tới mặc Lâm Thiên cái trán. Nhìn thực sự có vấn đề hay không? Lâm Thiên nhẹ nhàng vừa lui. Tránh thoát Ivankov tay của. Bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm, ta rất thanh tỉnh. Lần này ta tới tìm các ngươi chính là vì mục đích này. Hải quân, người biết thân phận chúng ta sao? Ừ, Lâm Thiên sinh ra đáp. Quân cách mạng, một đám bị cái này cái thế giới trật tự cũ tàn hại người và có vĩ đại đại mộng tưởng người. Để phủ định thế giới chính phủ, cải biến thế giới xóa đi không cần người quy tắc, thành lập hài hòa, tự do, bình đẳng. Tràn ngập mơ ước thế giới mà tụ tập ở chung với nhau tổ chức. Ở hiện tại dưới thế giới, các ngươi là một đám cùng thế giới làm người thích hợp. Một đám để mộng muốn phấn đấu người. Một đám thức tỉnh người. Một đám thôi động thế giới phát triển người. Nghe được những lời này, khó phạ tính cách trầm ổn. Đối mặt bất kỳ tình huống gì đô hội Trấn Định Long. Trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Càng chưa nói còn lại hai người, bởi vì Lâm Thiên nói gì đó, là hắn nhiều năm qua vẫn truy cầu lấy được lý luận. Lòng nhất một mạch lấy vì cái này cái trên thế giới chân chính minh bạch điều này chỉ có chính mình. Còn lại quân cách mạnh cũng không hoàn toàn cảm nhận được điểm này. Có thể hôm nay không nghĩ tới, cái này chỉ có 13 tuổi hải quân tiểu quỷ so với chính mình còn minh bạch. Nói ra được so với chính mình còn hoàn toàn. Còn cặn kẽ, có một ít là mình cũng không nghĩ tới. Điều này sao có thể? Làm từ nhỏ ở Hồng Kỳ ra đời sống hơn 10 năm Lâm Thiên mà nói. Nói ra những lời này hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Không phải sợ quá hù được Long. Lâm Thiên còn có thể nói ra càng trâu bò lời nói tới. Cũng chính bởi vì từ nhỏ sống ở Hồng Kỳ dưới. Lâm Thiên đối với quân cách mạnh từ nội tâm có một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Được hảo cảm, đây cũng là Lâm Thiên vì sao hoa bọn họ hợp tác nguyên nhân. Mà không đi tìm người khác. Kỳ thực Lâm Thiên trong lý tưởng đồng bạn hợp tác là Good Life. Có đầy đủ cao thủ thế lực lại lớn. Nơi đây lại là hắn sân nhà. Có thể nói hắn là hay nhất đồng bạn hợp tác. Bên cạnh này vẫn quan sát bên này quân cách mạnh môn. Nhìn thấy người lãnh đạo cùng hai cái số một cán bộ đều là vẻ khiếp sợ. Vẻ mặt hiếu kỳ bọn họ cùng cái kia hải quân tiểu quỷ đang bàn luận cái gì. Long, làm sao bây giờ? Ivankov sớm đã bị Lâm Thiên nói ra lời dọa sợ. Chỉ có thể hơi chút di động mấy bước đáo Long thân một bên. Thấp giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Làm sao biết nhiều như vậy? Long chăm chú nhìn Lâm Thiên trầm giọng hỏi. Ta sao? Lâm Thiên chỉ xuống chính mình. Sau đó nâng cằm lên nghĩ một hồi. Cười nói ra, ta là một gã kiên trì tránh nghĩa hải quân chuẩn tướng. Không quen nhìn những đó vài thứ rơi xuống hải tặc hoặc thiên long nhân trong tay. Còn không bằng bắt bọn nó đặt ở hữu dụng địa phương. Long trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói ra. Nói đi, thế nào tiến hành hợp tác? Sau khi thành công phân phối thế nào những tài sản kia? Long, chúng ta thật muốn với hắn hợp tác. Có muốn hay không lại muốn? Chấm ngoặc kép, Ivankov nhỏ giọng nhắc nhở. Luôn cảm thấy loại này sự tình cùng một tên tiểu quỷ. Còn là hải quân tiểu quỷ. Trong lòng tổng không có cái loại này cảm giác an toàn. Long trực tiếp vung Teuchi chặt đứt Ivankov. Mặc dù nhưng cái này hải quân thoạt nhìn chỉ là một tiểu quỷ. Nhưng mới rồi một phen nói chuyện, Long cũng không dám xem nhẹ Lâm Thiên. Đã đem hắn phóng đang ngang ngửa giao dịch địa vị. Hơn nữa thật vất vả đụng tới một cái người chung một chí hướng. Chân chính minh bạch chính mình chi kỷ. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một loại hảo cảm. Hơn nữa, Lâm Thiên nếu cả một mình hoa bọn họ hợp tác, gián tiếp chứng minh trên tay hắn có đầy đủ áp đảo hết thảy lợi thế. Long có một loại dự cảm. Bọn họ muốn là dựa theo phía trước kế hoạch, rất có thể sẽ thất bại. Những lý do này hợp lại cùng nhau, mới để cho Long quyết định cùng Lâm Thiên hợp tác. Nói như vậy, chúng ta đây chính là hợp tác vui vẻ. Lâm Thiên vươn tay cười nói rằng, Long đồng dạng một nắm chặt Lâm Thiên tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói lâu như vậy Lâm Thiên còn là lần đầu tiên thấy Long trên mặt có quá dáng tươi cười. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng có tiến hành qua như vậy hợp tác. Ta muốn như vậy hợp tác, chỉ sợ sẽ không là một lần cuối cùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.